Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện báo. Chương 234, quê quán 4100. Cùng tại Thượng Hải trong căn phòng đi thuê ăn kia bỗng nhiên so ra. Hôm nay cái này bỗng nhiên liền muốn chênh lệch nhiều. Từ vinh quang nhà trên bàn cơm liền có thể rõ ràng nhìn ra gia đình hắn điều kiện. Một bàn cà chua trứng tráng đã coi như là lấy trên mặt bàn chói mắt nhất đồ ăn. Đệ đệ Vinh Phúc tự mình một người cơ hồ đều nhanh đem cái này mâm đồ ăn đã ăn xong. Mà mặc kệ là gia gia nãi nãi, vẫn là ca ca tỷ tỷ, đều nhìn hắn, cũng không có cùng hắn đoạt. Vinh Quang nói đến hắn tại Brazil kinh lịch, bất quá xét thấy gia gia nãi nãi cùng đệ đệ đều không phải là quá rõ. Cho nên hắn nói rất đơn giản. Trọng điểm chính là nói cho bọn hắn mình ở bên ngoài kiếm lời đồng tiền lớn. Người một nhà có thể không dùng qua lấy khổ như vậy ha ha thời gian. Hắn muốn đem đệ đệ tiếp đi Thượng Hải đọc sách. Nơi đó dạy học chất lượng muốn xa so với trong thôn tiểu học tốt. Đệ đệ Vinh Phúc vừa nghe nói có thể đi Thượng Hải, cũng rất bình thường hưng phấn. Cà chua trứng trắng cũng không ăn. Gia Gia cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Nhưng là lại nói đến Gia Gia cùng nãi nãi an bài lúc xuất hiện khác nhau. Vinh Quang hy vọng đem Gia Gia cùng nãi nãi cũng tiếp ra ngoài. Dù sao Thượng Hải phòng ở đánh ở đến hạ. Nhưng là Gia Gia lại không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Trong nhà làm sao bây giờ? Cho người khác mướn loại chứ sao? Vinh Quang nói. Gia Gia trầm mặc không có lên tiếng âm thanh. Nãi nãi ở bên cạnh nói. Đều đi, phòng này làm sao bây giờ? Mới vừa vặn che lại không có 2 năm đâu. Vinh Quang muốn nói điều gì? Đệ đệ Vinh Phúc lại trước tiên là nói về. Gia Gia nãi nãi không đi. Vậy ta cũng không đi. Ta lưu lại cùng bọn họ. Vinh Quang còn muốn nói điều gì? Chính bị tỷ tỷ đè xuống. Được, vậy liền không đi. Vinh Tiểu Mặc cười nói. Sau đó nàng quay đầu nhìn xem Vinh Quang, ngươi không phải còn dư ít tiền sao? Ngươi nếu là không yên tâm đệ đệ ở chỗ này đi học, vậy liền đem trong làng tiểu học một lần nữa tu cái tốt. Vinh Quang nhãn tỉnh sáng lên. Đúng thế, mình không phải vốn là chuẩn bị trở lại thăm một chút có thể cho trong làng làm chút gì sao? Có cái gì so tu trường học tốt hơn đâu? Mình cũng từng ở trong trường học trải qua mấy năm học. Đối kia phá bại trường học ký ức vẫn còn mới mẻ. Kia là một chỗ chỉ có một gian ra dáng phòng học học hiệu. Hiệu trưởng gia lão sư cũng bất quá 2 người. Tỷ tỷ, mình cùng đệ đệ đều tại căn này tiểu học bên trong đọc sách. Tiếp nhận cơ bản nhất giáo dục. Hắn không phải cái mù chữ. Thật phải cảm tạ cái này phá cũ trường học. Hắn hiện tại có tiền. Xác thực hẳn là đem tòa này phá trường học một lần nữa hào hào sửa chữa một phen. Dạng này tối thiểu nhất từ phần cứng công trình đi lên giảng. Đệ đệ của mình tại quê nhà tiếp tục đi học, cũng sẽ không giống trước đó điều kiện như thế gian khổ. Vinh Quang tư duy bắt đầu phát tán. Phần cứng công trình đi lên về sau, như thế nào mới có thể đề cao phần mềm đâu? Trường học liền 2 vị lão sư, là cặp vợ chồng. Nam là hiệu trưởng kiêm ngữ văn lão sư, giáo viên thể dục, nữ chính là số học lão sư kiêm âm nhạc lão sư, giáo sư mỹ thuật, bọn hắn cầm ít ỏi tiền lương, lại tại sơn thôn này tiểu học bên trong ngây người 15 năm. Bọn hắn là tỷ tỷ mình lão sư, cũng là lão sư của mình, vẫn là đệ đệ mình lão sư. Vinh Quang cảm giác đến chính mình có phải hay không hẳn là giúp một chút bọn hắn đâu. Còn có A, từ trong huyện đến trong làng, có một đoạn rất dài con đường, khác biệt ô tô, bởi vì đường quá kém, chỉ có thể dựa vào đi bộ, hay là ngồi máy kéo loại này nông dùng máy móc, đường khó đi, tốn thời gian dài, cho nên mọi người bình thường đi một chuyến huyện thành đều rất bình thường không dễ dàng. Đoạn này đường có phải hay không cũng nên sửa một chút đây. Vinh Quang đột nhiên liền nghĩ đến rất nhiều. Sau đó cảm giác đến tiền mình kiếm được tựa hồ có chút không đủ dùng. Ngày thứ 2 Vinh Quang cùng tỷ tỷ đi trước tìm già thôn bí thư chi bộ. Đem mình muốn tu kiến mới tiểu học ý nghĩ nói cho già bí thư chi bộ nghe. Già bí thư chi bộ tự nhiên là đại lực ủng hộ. Triệu tập trong thôn kế toán cùng theo đi một chuyến trường học. Đương mang theo giày đáy bình kính mắt hiệu trưởng nghe nói Vinh Quang là tới sửa mới tiểu học. Mặt đều cười lên hoa. Hắn lộ ra rất bình thường kích động. Chỉ riêng từ A, ta liền biết tiểu tử ngươi ngày sau nhất định sẽ có tiền đồ. Quả nhiên, hiệu trưởng năm nay 47 tuổi, 50 tuổi đều vẫn chưa tới. Nhưng đã một đầu tóc xám trắng. Cả người lộ ra so với hắn tuổi thật còn muốn già nua. Màu xanh đậm kiểu áo tôn trung sơn đã bị lặp đi lặp lại tẩy trắng gần thành màu trắng. Hai cái tay áo bên trên dính lấy phấn viết xám. Hiệu trưởng người yêu trong phòng học dạy mấy cái ban bọn nhỏ cùng một chỗ bên trên lớp số học. Chưa hề đi ra, tứ phía hở đơn sơ trong phòng học truyền đến cao thấp không đều non nớt tiếng đọc sách. Từng cái đến 1, 1 2 đến 2, 1 3 đến 3, 1 4, 1 cộng 1 bằng 2, 1 thêm nhị đẳng tại 3. Gió núi thổi qua, đem sáng sủa sách âm thanh đưa lên thanh thiên. Tam phương thương định, tiền trước giao cho hiệu trưởng đảm bảo một nửa, thừa nửa dưới tại Vinh Quang tỷ tỷ trong tay. Trong thôn kế toán phụ trách giám sát sổ sách, từ Vinh Quang xuất tiền mua vật liệu, trong thôn ra nhân công. Tại hiện ở trường học bên cạnh tích một mảnh đất tới sửa mới tiểu học. Mới tiểu học phải có một tràng hai tầng lâu lầu dạy học. Có một cái lớn thao trường. Thao trường từ một khối sân bóng cùng hai khối sân bóng rổ tạo thành. Còn muốn cho hiệu trưởng người một nhà trong trường học tu một căn phòng. Cung cấp bọn hắn ở lại sinh hoạt. Những này đều thương lượng xong về sau. Vinh Quang tại hiệu trưởng thiên ân vạn tạ dưới. Cùng tỷ tỷ cùng rời đi. Thôn bí thư chi bộ còn muốn mời Vinh Quang ăn cơm. Cũng bị Vinh Quang uyển cự. Bất quá Vinh Quang cũng không có trực tiếp về nhà. Hắn cùng tỷ tỷ đi tới hắn trước kia chăn dê thường đi đỉnh núi. Hai người an vị tại một chỗ bên bờ vực. Đối dưới chân vực sâu nhìn như không thấy. Trên núi hài tử, thường ở vào tình thế như vậy. Đối loại vật này từ nhưng đã nhìn quen không lạ. Tỷ. Ta nhớ được ta lúc đầu lúc đi học, nhìn thấy hiệu trưởng luôn luôn muốn trượt lấy chân tường đi. Sợ hắn tìm ta phiền phức, ở trong ấn tượng của ta, hiệu trưởng là một cái rất bình thường hung người. Nhưng là hôm nay, hắn ở trước mặt ta cúi đầu khom lưng, là bởi vì ta có tiền sao? Vinh Quang hơi nghi hoặc một chút hỏi, Vinh Tiểu Mặc cười nói, làm sao có thể chứ? Hiệu trưởng mới không phải vì tiền cúi đầu khom lưng người đâu. Hắn đối ngươi khách khí như vậy là bởi vì ngươi nói muốn tu trường học. Nếu như không đúng vậy, ngươi có nhiều tiền hơn nữa cùng hắn có quan hệ gì đâu. Ngươi không có nhìn thấy ngươi nói muốn tu trường học thời điểm. Hắn có bao nhiêu kích động sao? Cái kia là tôn trọng ngươi đây. Vinh Quang gãi gãi đầu, bắt đầu cười hắc hắc, được ngươi sùng bái. Được người tôn trọng, cảm giác đều rất tốt. Chỉ riêng tử, tỷ thật thật bội phục ngươi. Ngươi đi một mình Brazil, đã kiếm được đồng tiền lớn. Trở về sau còn có thể cho trong làng tu mới tiểu học. Ta cảm thấy chỉ riêng tử ngươi đã là cái đại nhân. Vinh Tiểu Mặc nhìn phía xa triền núi cảm khái. Nói, đương nhiên, tỷ, ta lập tức liền 18 tuổi nữa nha. Ta đột nhiên có một cái ý nghĩ. Tỷ, ta muốn kiếm tiền nhiều hơn. Sau đó đem chúng ta thôn mãi cho đến trên trấn đường cái đường một lần nữa tu một lần. Tu thành có thể chạy ô tô đường cái. Dạng này về sau chúng ta mỗi lần trở về, đều không cần lại điên khó chịu. Sửa đường nhưng là muốn hoa rất nhiều tiền nha. Cho nên ta muốn càng cố gắng kiếm tiền a. Mặt khác, tỷ, ngươi không là ưa thích đọc sách sao? Ta cho ngươi mở hiệu sách. Một phòng tất cả đều là sách. Người ngay tại trong tiệm làm lão bản. Có khách thời điểm liền bán sách. Không có khách nhân liền đọc sách. Tốt bao nhiêu a? Cho nên người cũng đừng nghĩ lấy lại đi tìm việc làm. Có được hay không? Vinh Tiểu Mặc hiển nhiên không nghĩ tới Vinh Quang còn có tính toán như vậy. Nàng xác thực có đang suy nghĩ bồi đệ đệ về chuyến lão gia về sau. Mình về Thượng Hải vẫn là phải một lần nữa tìm một công việc. Mặc dù đệ đệ hiện tại kiếm tiền nhiều hơn, nhưng đó là tiền của hắn. Nàng làm tỷ tỷ sao có thể muốn đệ đệ tiền đâu. Nhưng khi đệ đệ nói như vậy thời điểm, nàng lại vượt quá mình dự kiến, nói không nên lời cái gì cự tuyệt tới. Bởi vì đệ đệ một câu đánh trúng vào nàng, nàng xác thực nằm mộng cũng nhớ phải có một gian thuộc về mình tiệm sách. Dạng này nàng cũng không cần mua những cái kia sách cũ trở về, mà trong nhà để đều không bỏ xuống được. Làm đệ đệ dùng lý do như vậy tới nói phục mình tiếp nhận hắn hảo ý thời điểm, Vinh Tiểu Mặc thật không có cách nào cự tuyệt. Thật lâu, Vinh Tiểu Mặc thở dài, dùng có chút bất đắc dĩ, lại có chút mừng rỡ ngữ khí nói ra. Chỉ riêng tử, ngươi là đúng là lớn rồi. Vinh Quang ở trong thôn ở lại mấy ngày, ngoại trừ đi bái phỏng thân thích bên ngoài, hắn thời gian khác cùng đi đá bóng trước không có gì khác biệt. Hắn mang theo màn thầu, tại triền núi ở giữa chạy chơi đùa. Lần này, không có dê để hắn để, nhưng hắn cũng y nguyên sẽ chạy khắp nơi. Hắn thích trong núi tự do chạy cảm giác. Khi hắn rời quê hương thời điểm, nhóm đầu tiên vật liệu gỗ đã đóng đặt ở trường học trên bãi tập. Tới cách xa nhau 200 mét địa phương, thôn bí thư chi bộ ngay tại dẫn đầu các thôn dân vuông vức thổ địa, vì trường học mới kiến thiết làm lấy công tác chuẩn bị. Vinh Quang một lần cuối cùng đến công trường nhìn đằng trước, đã là một phái khí thế ngất trời cảnh tượng. Hắn nhớ tới mình lần trước rời đi nơi này thời điểm, vừa mới tu nhà mình phòng ở mới. Lần này lại đi, lại tu đồng dạng mới đồ vật. Tựa hồ mỗi một lần đều sẽ có biến hóa rất lớn. Vinh Quang còn biết, về sau hắn còn đem cho cái này vắng vẻ sơn thôn mang đến càng nhiều biến hóa. Gia gia của hắn nãi nãi không hy vọng rời đi sinh sống cả đời nhà. Hắn không có cách nào đem bọn hắn tiếp vào phồn hoa đại đô thị bên trong đi tận hiếu đạo. Vậy hắn tự nhiên chỉ có thể lựa chọn đổi một loại phương thức đến tận hiếu để bọn hắn ở chỗ này sinh hoạt thư thích hơn một chút, để cái này cổ lão thôn trở nên càng tốt hơn một chút. Tại Vinh ra câu cửa thôn viên kia cái cổ siêu vẹo dưới cây, Vinh Quang cùng người nhà cáo biệt. Hắn rất chân thành căn dặn đệ đệ, ra cùng sữa liền giao cho ngươi, ngươi phải chiếu cố tốt bọn hắn, nghe được không? Vinh Phúc dùng sức chút gật đầu, ca ngươi yên tâm đi, có ta cùng màn thầu đâu. Màn thầu cũng tại Vinh Quang dưới chân cọ, tựa hồ rất bình thường không nỡ Vinh Quang đi. Vinh Quang có nhìn xem gia gia của mình cùng nãi nãi. Gia, sữa, ta sang năm liền sẽ trở lại gặp các ngươi. Nếu là quá mệt mỏi, cũng đừng chồng đi, chúng ta hiện tại không thiếu chút tiền kia. Gia gia phất phất tay, không nói gì, nãi nãi con mắt thì ẩm ướt. Một người ở bên ngoài chú ý thân thể a. Chỉ riêng tử, nên ăn thì ăn, đừng không nỡ. Vinh Quang lần nữa vẫy tay từ biệt cái cổ siêu vẹo dưới cây ba người, cùng tỷ tỷ cùng đi ra khỏi thôn. Khi hắn lật tòa tiếp theo triền núi quay đầu nhìn thời điểm, y nguyên còn có thể nhìn thấy viên kia cành lá rậm rạp đại thụ, cùng dưới đại thụ ba cái chấm đen, cùng hắn lần trước rời đi thời điểm, cơ hồ là giống nhau, nhưng ngày càng lam. Cái cổ siêu vẹo trên cây treo đầy diệp tử, lục úc sum xuê, tượng trưng cho hy vọng. Tỷ, ta lại có mục tiêu mới. Vinh Quang thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi lên phía trước. Cái gì mục tiêu? Ta muốn để ta trong làng thông bên trên điện thoại, có thể thấy tivi. Dạng này làm ta nghĩ bọn hắn, hoặc là bọn hắn nghĩ tới ta thời điểm, liền có thể gọi điện thoại cho ta. Cũng có thể tại trên tivi nhìn thấy ta so tài. Kia cố lên a, chỉ riêng tử, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.